Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, nhất khiếu động sơn lâm. Long Tường Tông phía tây trong dãy núi. Bạch Vũ thân hình nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Lần nữa đi tới nơi này, Bạch Vũ đối địa hình nơi này đã có nhất định hiểu rõ. Ngoài dãy núi vây phần lớn là hậu thiên man thú, đối trước mắt Bạch Vũ tới nói không tạo được nửa điểm uy hiếp. Bởi vậy dọc theo con đường này Bạch Vũ không có chút nào dừng lại. Thẳng đến sơn mạch chỗ sâu. Một đường gặp phải man thú Bạch Vũ cũng không khách khí. Tiện tay đánh chết. Thịt muỗi cũng là thịt a. Ký chủ giết chết Hoa Ban báo một cái. Khen thưởng hối đoái điểm 50. Ký chủ giết chết Hồng Tông thú một cái. Khen thưởng hối đoái điểm 60. Ký chủ giết chết Hỏa Vân Sư một cái. Khen thưởng hối đoái điểm 60. Chỉnh một chút một ngày thời gian. Bạch Vũ gặp phải man thú càng ngày càng mạnh. Bất quá những thứ này hậu thiên man thú đối Bạch Vũ tới nói chẳng qua là hơi mạnh một điểm châu chấu. Tiện tay liền có thể đập chết. Hưu, mấy cái thiểm lược ở giữa. Bạch Vũ xuất hiện tại một cây đại thụ trà cây phía trên. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này đại thụ so với bên ngoài không thể nghi ngờ càng cao. Càng to rất nhiều. Đồng thời trong rừng cỏ dại càng thêm rậm rạp. Tĩnh mịch trong rừng hiện ra một cỗ khí tức quỷ dị. Làm cho người không rét mà run. Bạch Vũ cảnh giác quét mắt bốn phía. Nơi này đã tiến nhập bên trong dãy núi bộ. Căn cứ tông môn trên bản đồ chỉ thị. Vị trí này đã có tiên thiên man thú ẩn hiện. Quan sát bốn phía không có động tĩnh gì. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Từ phía sau lưng lấy ra bao khỏa. Nhìn lấy bên trong bị dòng máu ngâm lương khô. Chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Kiên trì ăn hai cái. Cổ họng nghẹn lợi hại. Bạch Vũ từ trên cây nhảy xuống. Chuẩn bị đi tìm uống chút nước. Mới vừa đi không bao lâu. Đột nhiên, chỗ rừng sâu truyền đến một tiếng lang chu. Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi. Vô luận là phổ thông lang vẫn là lang loại man thú. Đều là quần cư. Đây là thường thức. Ở cái này khu vực xuất hiện lang chu. Cái này lang hiển nhiên là man thú. Mà lại phẩm giai sẽ không thấp. Nhìn một chút toàn thân máu tanh chính mình. Bạch Vũ cười khổ. Dọc theo con đường này một mực tại cùng man thú chém giết. Lại tìm không thấy có thể sạch sẽ địa phương. Trên người mùi huyết tinh càng lúc càng nồng nặc. Bây giờ rõ ràng là bị lang loại man thú phát hiện. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ hai ba lần nhảy đến trên một cây đại thụ. Híp mắt trông về phía xa. Cái này xem xét không sao cả. Bạch Vũ kém chút từ trên cây ngã xuống. U ám trong bụi cây bất ngờ xuất hiện mấy cái bóng trắng. Bạch Vũ rất nhanh nhận ra cái này man thú chủng loại. Phong ảnh lang, chấm ngoặc kép, nhận rõ về sau. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Phong ảnh lang cũng không phải là tiên thiên man thú. Nhưng bởi vì này quần cư nguyên nhân. Ngay cả bình thường tiên thiên một tầng man thú đụng phải bọn họ cũng chọn kính nhi viễn chi. Phong ảnh lang tốc độ cực nhanh. Tăng thêm nó có thể miệng phun phong nhận tiến hành công kích. Bởi vậy loại này ma thú tương đương khó đối phó. Bạch Vũ thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Bây giờ xuất hiện tại hắn chung quanh phong ảnh lang khoảng chừng mười mấy điều. Mỗi một điều đều có hậu thiên tầng 82 bên thực lực. Mẹ trứng, tiểu gia sao có thể tử tại các ngươi bọn này xúc sinh trong miệng. Bạch Vũ mắng một tiếng. Từ sau eo lấy ra một cái máu me đầm đìa gai xương. Cái này gai xương là hai canh giờ trước. Theo một cái hỏa vân sư trong miệng rút ra một cái hàm răng. Nhìn lấy nghe bén nhọn. Liền lấy ra làm phòng thân vũ khí. Mắt thấy phong ảnh lang càng ngày càng gần. Bạch Vũ hơi hơi khom người. Sau đó bàn chân trùng điệp trốn ở trên cây khô. Thân thể bay thẳng xuống. Phong ảnh lang có thể ở phía xa công kích. Bạch Vũ biết rõ mình tại trên cây sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vậy lựa chọn dẫn đầu phát động công kích. Chân nguyên cổ lay động. Bạch Vũ ống tay áo bay phất phới. Trong tay tinh hồng gai xương tại chân nguyên gia trì phía dưới tản ra dày đặc hàn quang. Ngao ô, trong đó một cái phong ảnh lang gào thét một tiếng. Mạnh mẽ thân thể hướng Bạch Vũ lao thẳng tới mà đến. Một số so sánh dựa vào sau phong ảnh lang lại đứng tại chỗ. Trong miệng một trận thanh sắc quang mang lấp lóe. Tựa hồ đang nổi lên cái gì. Nhìn lấy như chính mình đánh tới quái vật khổng lồ. Bạch Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe. Thân hình tại mỗi cái trên cây khô mượn lực. Nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đang đến gần phong ảnh lang lúc thân thể uốn éo. Trong tay gai xương nghiêng nghiêng đâm ra. Bạch Vũ dù sao đã đạt tới tiên thiên. Chân nguyên uy lực tuyệt không phải hậu thiên man thú có khả năng ngăn cản. Lần này xảo trá công kích trực tiếp tại phong ảnh lang trên thân lưu lại một cái lỗ máu. Phong ảnh lang gào lên thê thảm. Theo giữa không trung rơi xuống. Mà Bạch Vũ thân hình lại chưa đình chỉ. Trên không trung cưỡng ép uốn éo. Sau đó cánh tay một hồi. Một đạo chói mắt chân nguyên ba động từ gai xương phía trên bắn ra. Hóa thành một vệt sắc bén vòng tròn thẳng đến mặt đất. Cũng liền trong cùng một lúc, đứng hàng xa xa mấy cái phong ảnh lang phát động công kích. Mấy đạo sắc bén phong nhận hướng giữa không trung đánh tới. Chỉ là Bạch Vũ sớm có đoán trước, những thứ này phong nhận cùng chân nguyên vòng tròn va nhau đụng. Phanh phanh phanh tiếng nổ lớn giữa khu rừng bên tai không dứt. Vô số phi điểu chấn kinh phóng lên tận trời. Nguy hiểm thật. Một lần nữa trở lại một cái cây trên cây khô. Bạch Vũ vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cái này liên tiếp công kích nhìn như đơn giản. Trong đó hung hiểm chỉ có Bạch Vũ chính mình có thể cảm nhận được. Những thứ này phong ảnh lang tuyệt không phải bình thường hậu thiên ma thú chỗ có thể sánh được. Công kích thủ đoạn hoàn thiện làm bọn hắn hóa thân thành vùng rừng tùng này khó đối phó nhất bá chủ. Một trong... Nếu không phải Bạch Vũ những ngày này đối sát khí cảm ứng quá dị ứng sắc nhọn. Chỉ sợ là không thể nào đoán trước phong nhận. Sớm làm ra ứng đối. Bọn này xúc sinh. Máu tươi kích phát Bạch Vũ hung tính. Lắng lại một chút trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí. Bạch Vũ thân hình mở ra. Lại lần nữa hướng bầy lang đánh tới. Trong tay gai xương trên dưới tung bay. Thỉnh thoảng bổ sung nhất quyền nhất trưởng. Phiến rừng rậm này bên trong mùi huyết tinh càng dày đặc. Ngã xuống đất phong ảnh lang cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá ở trong quá trình này. Bạch Vũ cũng không có thể toàn thân trở ra. Trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ đếm lỗ lớn. Bạch Vũ dần dần cảm giác được có chút mệt mỏi. Phong ảnh lang số lượng nhiều lắm. Hắn vừa đánh giết một cái. Vẫn chưa một lần nữa điều động huyết khí cùng chân nguyên. Cái thứ hai đã nhào tới. Dần già, Bạch Vũ thể nội chân nguyên đang từ từ hao hết. Phong ảnh lang tuy nhiên còn thừa không nhiều. Nhưng rất rõ ràng, cứ theo đà này, Bạch Vũ lại là trước người chết kia. Bị một cái phong ảnh lang chân trước vỗ trúng. Bạch Vũ bay ngược mà ra. Trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ. Phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phong ảnh lang lần nữa đánh tới. Bạch Vũ ánh mắt bắt đầu biến đến có chút mê ly. Hắn cảm giác được, ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Liền phải chết sao? Không được, ta không thể chết. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt tinh hồng. Dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác mình tất cả những gì chứng kiến đều biến đến chậm chạp. Phong ảnh lang công kích trong mắt hắn. Tựa hồ bị thả chậm vô số lần. Bạch Vũ có thể rõ ràng nhìn đến phong ảnh lang tiến công mỗi một cái động tác. Phủ phục. Lao thẳng tới, còn có cái kia cỗ, khí thế, bỗng nhiên, Bạch Vũ trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, thể nội sau cùng một tia chân nguyên bị điều động, Bạch Vũ dãy giụa đứng dậy, giữa cổ họng phát ra một tiếng dã lang gầm nhẹ, thương lang long quyền, chợt quát một tiếng, Bạch Vũ cánh tay bắp thịt cổ lay động, một cỗ nồng đậm huyết khí xen lẫn chân nguyên tràn ngập tại song quyền phía trên. Sau một khắc, Bạch Vũ quyền đầu cùng đi đầu nhào tới phong ảnh lang chạm vào nhau. Huyết khí cùng chân nguyên ma sát. Phát ra một tiếng điếc màng nhĩ người lang chu. Nhất khiếu động sơn lâm. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.